xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người nhà, Lận Đình không thể đến trễ. Ăn sáng xong, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Trong lúc đợi xe, Lận Đình kiểm tra lại món quà dành cho chị cả. Chúng ta mượn xe hoài vậy có ổn không? Hoắc Tiếu cũng không rảnh rỗi, đang bỏ chai nước, giấy và tã vào túi, nghe thấy liền trả lời mà không ngẩng đầu lên. Cũng đâu phải lúc nào cũng mượn. Lận Đình, em thấy mỗi năm cũng phải 7-8 lần. Hoắc Tiếu, ai cũng vậy, đâu phải chỉ nhà mình. Em đừng lo, hơn nữa, lần này là Đồng Xính mượn, không phải anh. Lận Đình quay lại nhìn chồng. Cũng được à, Hoắc Tiếu đáp tỉnh bơ, giúp cậu ta theo đuổi vợ. Mượn cái xe có gì to tát đâu. Lận Đình cười khẽ, anh nói cũng có lý. Đình Đình, nhóc Tiếu, xong chưa? Xe tới rồi, xong rồi, xong rồi. Lận Đình xách quà vội vã ra ngoài, rồi thấy Đồng Xính ngạc nhiên nhìn bác sĩ Đường. Lượng Tinh Tinh, cô sao cũng ở đây? Đường Tinh nhìn người đàn ông tuấn tú, ánh mắt lóe lên, cô ấy đã nghe chị dâu nói Đồng Xính có tình cảm với mình. Nên khi nghe thấy câu này, có chút ngại ngùng, tôi cũng đi dự tiệc đính hôn. Lận Đình vội chen vào, đúng đúng, tôi với Tinh Tinh quan hệ tốt, tôi mời cô ấy mà. Đồng Xính ngơ ngác, hai người thân khi nào thế? Lận Đình kéo bác sĩ Đường lên xe. Đầu óc cậu, có nhiều chuyện không biết lắm. Bị chê vô cớ, Đồng Xính nhìn sang anh em. Chị dâu nói gì? Hoắc Tiếu xếp chỗ cho vợ con xong, mới ngồi vào ghế phụ. Nói cậu ngốc, mau lái xe đi. Đồng Xính, Vân Mộng Hạ Vũ vì khởi hành sớm nên khi đến nơi mới hơn 9 giờ sáng, nghe thấy tiếng động. Lý Đào Hồng vui vẻ bước ra từ căn nhà nhỏ, chạy đến chỗ cháu ngoại Niên Niên, thấy mẹ ôm cháu gái quý báu. Lận Đình cười mỉm, trêu, mẹ, mắt mẹ chỉ thấy cháu ngoại thôi sao? Lý Đào Hồng nắm tay Miêu Miêu, cười không khép miệng, không thấy con mới là bình thường, cháu ngoại đáng yêu hơn con mà. Quả Quả nhảy lên, bà ngoại, con có con nữa. Lý Đào Hồng cúi xuống dỗ dành, đúng đúng, còn có cháu yêu của bà đều quý cả. Lúc này, những người khác trong nhà cũng bước ra, Lận Đình mới phát hiện, gia đình họ Tạ cũng có mặt, ngoài Tạ Hào, Tạ Dai Dai và bố mẹ anh ta, còn có một cô gái cao giáo, Thanh Tú, chắc là em gái của anh rể tương lai, quả đúng như Lận Đình đoán. Lý Đào Hồng cười giới thiệu, Đình Đình, đây là em gái của Tiểu Tạ. Tạ Phỉ, tối qua mới đến, Ngọc Trân nói cả nhà đến đón Tương Tương. Mấy ngày này, nụ cười của Ngô Ngọc Trân chưa hề tắt, giờ còn cười tươi hơn. Đúng đúng, cả nhà đến đón để thể hiện thành ý, nghe vậy. Lận Đình nhìn chị cả cười rạng rỡ, rất vui cho chị, lúc này... Lận Vĩ cười nói, vào nhà nói chuyện đi. Mọi người cùng cười nói bước vào nhà. Lận Đình không vội vào, cô kéo Đường Tinh còn đang hồi hộp, vẫy tay gọi anh hai. Chờ anh hai đến, cô kéo anh ấy đi đến dưới cây ngô đồng bên đường. Thấy hai người như vậy, Đồng Xính lo lắng nhìn Lận Vĩ, mấy người chị dâu đi đâu vậy? Hoắc Tiếu thông cảm nhìn bạn, cậu không phải định giới thiệu đối tượng cho bác sĩ Đường sao? Đình Đình thấy anh hai cô ấy rất phù hợp. Nghe vậy, nhớ đến danh tiếng của Lận Vĩ trong lòng các cô gái. Đồng Xính mặt tái nhợt, môi run run. Nhưng em muốn giới thiệu mình. Anh ấy muốn, thử một lần nữa, thấy anh em như vậy. Vốn định để anh ấy tự chịu đựng để rút kinh nghiệm. Nhưng cuối cùng Hoắc Tiếu vẫn không nỡ. Anh nhắc, nhân lúc còn cơ hội, tìm người nói chuyện đàng hoàng. Ánh mắt của Đồng Xính không rời khỏi Đường Tinh. Tất nhiên nhìn thấy cô ấy trước mặt Lận Vĩ hoạt bát hơn thường ngày, anh ấy buồn bã nói, anh nghĩ còn kịp không? Mỗi lần gặp em, cô ấy đều lạnh lùng. Khác hẳn lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy dường như nở hoa. Hoắc Tiếu cau mày, lạnh lùng thì sao? Cậu nói chuyện tình cảm mà cứ chần chừ như vậy thì có phải đàn ông không? Thích thì cứ nói, thành công thì tốt, không thành thì cũng hết hy vọng. Đồng Xính đương nhiên hiểu lý lẽ, nhưng nói ra rồi, sợ rằng đến bạn bè cũng không còn. Đây chính là điều khiến anh ấy do dự nhất. Anh ấy không thể chịu được ánh mắt xa lạ, thậm chí là chán ghét của Đường Tinh nhìn mình. Vậy thì theo đuổi đàng hoàng, dốc hết sức. Nói xong, vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, Hoắc Tiếu không nhịn được nữa, gọi về phía Đường Tinh đang đứng bên đường. Bác sĩ Đường, Đồng Xính tìm cô. Gọi xong, anh không thèm nhìn khuôn mặt đang biến đổi liên tục của người bên cạnh, lại vẫy tay gọi vợ. Đình Đình, vào nhà thôi, em chẳng phải định tặng quà cho chị cả sao? Vừa giới thiệu xong hai người, còn chưa kịp nói gì với anh hai, Lận Đình lườm một cái rồi quay sang nhìn Đường Tinh rõ ràng đang căng thẳng. Có vẻ không cần thử thách nữa, ai đó chưa chịu nổi 2 phút đã thất bại rồi. Đường Tinh đỏ mặt, không biết nói gì. Thấy vậy, Lận Đình vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy như để khích lệ, rồi kéo anh hai rời đi. Lận Vĩ đưa tay chọc vào trán em gái, đôi mắt đào hoa hơi híp lại. Em đang tính toán gì đấy? Lận Đình che trán, giả vờ ngây ngô. Em đâu có, tháng tư ở Thiên Kinh, cành khô của cây ngô đồng bị thay thế bởi những chồi non, tỏa ra sắc xuân và sức sống. Vân Mộng Hạ Vũ, Đồng Xính và Đường Tinh sóng bước trên con phố đậm chất thơ. Cả hai không ai mở lời. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi đi đến cuối con đường và quay đầu lại, Đồng Xính cuối cùng cũng gom đủ can đảm để mở lời. Lương Tinh Tinh, anh, đôi chân đi mỏi như. Đường Tinh cuối cùng cũng đợi được người đàn ông mở miệng trước. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, liền vội đáp, gì vậy? Bất ngờ chạm phải ánh mắt cô, đầu óc Đồng Xính bỗng trở nên trống rỗng, vô thức nở một nụ cười không đứng đắn. Thì, em thích Lận Vĩ à? Đường Tinh chớp mắt, có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, khá thích. Lận Vĩ đóng 2 vai đều là những anh hùng bi kịch khán giả yêu thích từ trong phim ra ngoài đời thật, cô ấy cũng không ngoại lệ. Hai người nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, Đồng Xính chỉ cảm thấy tim mình như bị kim đâm, đau đến mức khó thở, chẳng còn hứng thú nói chuyện. Vì vậy, trong sự mơ hồ của Đường Tinh, hai người lại đi thêm một đoạn dài. Khi chỉ còn cách căn biệt thự nhỏ vài chục mét, Đường Tinh trong cơn sốt ruột định chủ động mở lời, thì bất ngờ bị người kia nắm lấy tay. Cô ấy cứng người lại, theo phản xạ muốn rút tay ra. Cảm nhận được sự giãy giụa của Lương Tinh Tinh, N.G.U.C. Đồng Xính như thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay. Anh không được sao? Nhận ra mình đang bị nắm tay, Đường Tinh không giãy giụa nữa, nhưng cảm giác như nửa người bị đông cứng. Cái gì? Anh nói gì? Đồng Xính hít một hơi sâu, giọng đầy thành khẩn, đừng thích Lận Vĩ nữa. Thích anh được không? Lần này, Đường Tinh cảm thấy cả người mình như hóa đá. Nhiều năm yêu thầm, cuối cùng cũng đợi được lúc tỏ tình. Cô ấy gần như muốn đồng ý ngay lập tức. Cách chương.